Thần tử hoang cổ, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 158. Long Cát công chúa vừa dứt lời thì sắc mặt Thanh Long thượng nhân lập tức kịch biến, đồng tử của lão chợt co rụt lại, Thương Long tướng sớm đã tung ra một trường, thần năng cuồn cuộn tuôn trào. Thanh Long thượng nhân nhăn nhó mặt mày, gầm lên giận dữ, cũng phản kháng, tuy lão đã từng là cường giả chuẩn chí tôn, nhưng hiện tại chỉ là một tia nguyên thần tàn khuyết. Sao có thể chống đỡ được công sát của một cường giả thánh chủ? Ầm ầm một tiếng vang lớn, Thanh Long thượng nhân thiếu chút nữa bị chụp đến hồn phi phách tán. Long Cát công chúa nâng bàn tay ngọc lên, lấy ra một cây châm cài cắm trên mái tóc đen, cẩn thận nhìn lại, đó không phải là châm cài, mà là một thanh trường kiếm màu vàng đen, đó là binh khí bên người Long Cát công chúa. Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm, vèo, Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm phóng đại, xuyên thủng hư không. Trực tiếp hấp thu năng lượng tàn hồn của Thanh Long thượng nhân. Tiêu Trần nhìn thấy tình cảnh này thì trái tim thật lạnh thật lạnh. Một vị lão tổ chuẩn chí tôn, Thanh Long thượng nhân lại ngã xuống một cách vớ vẩn như vậy. Lão đã trở thành chất dinh dưỡng cho binh khí của Long Cát công chúa. Vừa rồi hắn ta còn cảm thấy, tính ra Long Cát công chúa này cũng giữ lời hứa, có lẽ không khó ở chung. Nói không chừng ngày sau Tiêu Trần còn có thể ôm đùi. Nhưng hiện tại Tiêu Trần nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì cả người phát lạnh, chỉ muốn sau khi mọi chuyện chấm dứt, phải mau chóng rời khỏi nữ ma đầu này. Nếu bổn cung xuất thế, vậy phải trấn áp người người trên tiên vực đương đại, cái gì mà thần thể thánh thể, đều chỉ có thể là hài cốt lót đường dưới chân bổn cung. Long Cát công chúa hở hững nói, giống như nữ hoàng vạn cổ độc tôn, trong đôi mắt tứ đại long tướng đều lộ ra sùng bái, đây là hậu nhân dòng chính của Thương Long cổ hoàng. Huyết mạch vô song, có được tư thái bá tuyệt thiên hạ, mà không bao lâu sau khi Long Cát công chúa xuất thế, tổ long xào rất nhanh đã cảm ứng được khí tức của huyết mạch kia, có cường giả chí tôn nhất mạch Thương Long trực tiếp xé rách không gian mà đi, vẻ mặt mang theo vui sướng cực độ, cảm nhận được rồi, là khí tức hậu nhân dòng chính của Thương Long cổ hoàng, quái thai cổ đại của nhất mạch Thương Long ta đã xuất thế, cường giả chí tôn nhất mạch Thương Long khó nén kích động trong lòng. Cổ hoàng của thái cổ hoàng tộc chính là tồn tại sánh vai với đại đế của nhân tộc, hậu nhân dòng chính của Thương Long cổ hoàng cũng tức là có được huyết mạch của Thương Long cổ hoàng. Đây không phải là dạng huyết mạch loãng đến có thể xem nhẹ như Long Bích Trì, mà là huyết mạch dòng chính thật sự. Long Cát công chúa chính là hậu người cổ hoàng cũng tương đương với con nối dõi của đại đế nhân tộc. Hỏi xem có đáng sợ hay không, toàn bộ tổ long xào đều oanh động, rất nhiều cường giả cũng theo sát phía sau. Mà Long Cát công chúa cũng khống chế Long Cung, mang theo tứ đại Long Tướng và Tiêu Trần đi đến Tổ Long Xào. Sau khi hai bên hội hợp, cường giả của Tổ Long Xào đều vô cùng phấn chấn, ngửa mặt lên trời gầm lên, Tổ Long Xào bọn họ bị áp chế lâu như vậy, cuối cùng cũng xuất hiện một thiên chi kiêu nữ có thể đàn áp đương đại, mà tiên đoán về Song Long xuất thế, Tổ Long Hưng Thịnh kia cũng đã được chứng thực, cái gọi là Song Long, chính là chỉ Long Ngạo Thiên và Long Cát công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tin tức Long Cát công chúa xuất thế bị tổ long xào tuyên truyền ra, nó gần như làm chấn động hơn phân nửa hoang thiên tiên vực, các trưởng lão thiên kiêu của những đại thế lực bất hủ đều vô cùng rung động, quái thai cổ đại của tổ long xào phá phong ấn, hơn nữa nghe đồn là hậu duệ của cổ hoàng, có huyết mạch cây ết ủng bố vô biên, chậc chậc, vốn tưởng rằng lời tiên đoán song long xuất thế, tổ long hưng thịnh chỉ là trò cười. Không ngờ lại là thật, đúng vậy, sợ là cái đuôi của tổ long xào sắp hất cao lên trời, cả quái thai cổ đại cũng hiện thân rồi mà, đại tranh chi thế hoàn toàn kéo ra màn che, các loại thiên kiêu cấm kỵ sẽ thay phiên bước lên sân khấu, không biết quân gia sẽ ứng phó thế nào. Trước kia thần tử quân gia dạy dỗ thế hệ trẻ tổ long xào rất thảm, rất nhiều người đều đưa ánh mắt mang đầy hứng thú về hướng quân gia, nếu nói quái thai cổ đại tổ long xào xuất thế ảnh hưởng lớn nhất đến ai? Chỉ sợ cũng là quân gia, rất có thể thế hệ trẻ của quân gia sẽ bị Long Cát công chúa áp chế gắt gao. Các ngươi nói xem, thần tử quân gia có thể đánh thắng được Long Cát công chúa kia không? Cái này khó mà nói. Thần tử quân gia thật sự có vô địch chi tư, nhưng quái thai cổ đại sâu không lường được, có quá nhiều thủ đoạn. Nhưng thần tử quân gia đã thật lâu không có tin tức truyền ra, sợ là đang bế quan, cũng nghe nói đệ nhất tự liệt của quân gia. Vị cấm kỵ trọng đồng giả kia đã trở lại, không biết có thể chống đỡ được áp lực của quái thai cổ đại hay không. toàn bộ tiên vực đều đang thảo luận chuyện này, nhưng không bao lâu sau, một tin tức chấn động thế nhân lại truyền ra từ tổ Long Xào, quái thai cổ đại phá phong ấn đi ra, cũng tức Long Cát công chúa kia buông ra lời nói, ả bảo thần tử quân gia ngoan ngoãn đến trước mặt mình để thúc thủ đền tội, ngay lập tức, toàn bộ tiên vực ồ lên, nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên của mọi người là không thể tin, từ lúc xuất thế đến nay, quân Tiêu Dao đã trấn áp tứ phương, chưa bại một lần, lộ ra trước mặt thế nhân với vô địch chi tư, còn có người cho rằng, quân Tiêu Dao sẽ là một trong những người đứng đầu của thế hệ trẻ trên đỉnh tiên vực, kết quả hiện tại, Long Cát công chúa lại buông lời bảo quân Tiêu Dao ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đến trước mặt ả nhận lấy cái chết, miệng lưỡi này cuồng vọng đến mức khiến người ta không thể tin nổi, lại bảo thần tử quân gia ngoan ngoãn tới cửa nhận lấy cái chết. Long Cát công chúa kia không khỏi quá cuồng ngạo, quái thai cổ đại nào không phải như thế, khinh thường thiên kiêu đương đại, nhưng thật sự bọn họ có tư cách nói ra những lời này, không biết thần tử quân gia sẽ ứng phó như thế nào, hắn có nghênh chiến không, khó mà nói, rửa mắt mong chờ đi, thế lực khắp nơi tiên vực đều đang thảo luận kịch liệt, bọn họ cũng biết, Long Cát công chúa xuất thế thì chuyện đầu tiên là phải tạo thế cho mình, mà phương thức tạo thế tốt nhất là cái gì, cách chương.